99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1424, chương 1435, không đứng đắn địa phương. Diệp Du Du còn không có từ người ngoại quốc khẩu âm bên trong kịp phản ứng. Đột nhiên chung quanh liền một trận sao động. Oanh, một tiếng to lớn tiếng âm nhạc nhất thời ở giữa vang lên. Diệp Du Du vội vàng không kịp chuẩn bị sợ nhảy một cái. Người run một cái, có chút mộng nhìn về phía trước. Lệ Cận Nam thấy được nàng phản ứng, cong cong khóe môi, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy. Nói, đi thôi, đi chơi. Diệp Du Du còn không có tỉnh lại, thân thể liền bị thôi động không tự chủ được tiến nhập trong đám người. Không ít nam nam nữ nữ cùng một chỗ khiêu vũ. 10 điểm nóng bỏng kích thích mà vặn vẹo vòng eo. Tràng diện để cho Diệp Du Du có chút trợn mắt líu lưỡi. Cái quán bar này, quả thật cùng những cái kia phổ thông quán bar không giống nhau lắm. Phong cách này biến hóa không khỏi cũng quá lớn. Sao động ban đêm, tất cả mọi người muốn khô lên. Nha giống, đinh tai nhức óc tiếng âm nhạc, lui tới nóng bỏng múa nam nữ. Cùng vừa mới Diệp Du Du lúc đi vào thời gian, hoàn toàn không giống. Buổi tối hôm nay trò chơi, coi như có chút ý tứ. Tin tưởng mọi người nhất định nghe nói qua. Lời thật lòng đại mạo hiểm a. Người ngoại quốc tiếng Trung cố ý đè thấp, càng là nhắm trúng hiện trường truyền ra tiếng cười. Phía dưới có người huýt sáo lên. Tiêu chuẩn lớn như vậy a. Nhà a, lời thật lòng đại mạo hiểm. Sẽ không phải là lão ngũ nhìn tam ca tới. Cố ý a, tam ca đây. Tam ca, tam ca, tam ca. Từ nguyên bản một tiếng tiếng la, rất nhanh liền toàn bộ hiện trường đều hô lên. Lệ Cận Nam rất nhanh liền bị người vây quanh. Có mắt nhạy người phát hiện Lệ Cận Nam bên người Diệp Du Du lại bắt đầu ồn ào lên. Nói, vạn năm cây vạn tuế ra hoa. Cái này vị chính là tam tẩu rồi a hát. Khó trách tam ca gần nhất đều không ra chơi. Tam tẩu tốt, tam tẩu tốt. Đám người thanh âm, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Diệp Du Du bị kêu có chút tê dại. Nhất là đang nghe một tiếng này tam tẩu, càng là quính đến không được. Đang muốn khoát tay giải thích, liền thấy Lệ Cận Nam đi lấy qua một cái microphone. Nói, chớ nói lung tung, nàng tâm tình không tốt. Ta mang nàng đi ra thư giãn một tí. Cũng đừng khi dễ nàng. Chúng ta không phải là các ngươi trong tưởng tượng loại quan hệ đó. A, hiện trường một mảnh ồn ào. Không phải trong tưởng tượng loại quan hệ đó. Chẳng lẽ là đã kết hôn rồi? Tam ca ngươi không tử tế a. Hừ hừ, thiệt thòi ta ở trong bộ đội thời điểm còn giúp ngươi giặt qua bít tất. Có thể a ngươi. Lệ Cận Nam có chút giờ khóc giờ cười. Nói, các ngươi có phiền hay không? Mới nói không phải. Cát, Diệp Du Du càng là có chút quẫn. Nhìn xem Lệ Cận Nam, cảm giác có chút xấu hổ. Tốt rồi, mau trở lại về chính đề. Nếu đã tới, tâm tình liền sẽ không không tốt. Đến, khô lên, nóng bỏng hiện trường, âm nhạc sao động quay cuồng. Bầu không khí 10 điểm náo nhiệt, có nữ hài tử đi tới. Lôi kéo Diệp Du Du nói, đến nha, cùng đi chơi. Người ưa thích ca hát sao? Chúng ta cùng đi ca hát a, hát cái gì ca nha? Xem xét nàng dáng người tốt như vậy, liền biết là khiêu vũ. Tới tới tới, một khối đến. Diệp Du Du mới đầu còn có chút kháng cự, có thể quay đầu nhìn thấy hai cô gái kia, mặc trên người quần áo 10 điểm bình thường, không giống như là phổ thông trong quán bar những nữ hài tử kia. Ăn mặc 10 điểm bại lộ, quay đầu lại nhìn một vòng, phát hiện trong này nữ hài tử không ít, ăn mặc đều hết sức bình thường. Cái kia lôi kéo Diệp Du Du hai cái nữ hài tử, nhìn thấy Diệp Du Du phản ứng cảm giác có chút buồn cười. Nói, yên tâm đi, nơi này không phải là cái gì không đứng đắn địa phương. Ngươi tin không được chúng ta, còn không tin được tam ca sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.